Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 23 giờ 23 thiếu niên kiệt ngạo 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, đòi 96. Trên sân thể dục chỉ nhìn thấy một bóng dáng, mặc đồng phục cao trung đế đô đang chạy vòng quanh. Chỉ là tốc độ này hệt như một người bình thường đang đi bộ. Vừa nhìn, còn tưởng rằng học sinh này lười biếng. Chỉ là khi đến gần, sẽ phát hiện nữ sinh này mồ hôi đầy đầu, sắc mặt đỏ ửng không bình thường, môi trắng bệch. Tiểu Hoa nhịn không được lên tiếng, ký chủ thân thể của cô quá kém, chạy xong 20 vòng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tô Yên dừng lại chậm rãi lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên trán. Ta biết, nhưng đây là mệnh lệnh của giáo viên, ở thế giới này, lời giáo viên nói phải chấp hành, không phải sao? Ngay lúc này, bỗng nhiên phía xa truyền đến âm thanh nghị luận. Sau đó, giọng nói của Phạm Hạo Lâm vang lên, tôi gọi các em tới đây, chính là để các em nhìn, hậu quả của việc nói dối chống đối giáo viên. Khi nói, duỗi tay chỉ vào Tô Yên, về sau, nếu ai không lo học làm những chuyện vi phạm nội quy tôi sẽ bắt người đó chạy quanh sân một ngày. Nhìn thấy Tô Yên dừng lại còn ở đằng kia không nhanh không chậm lau mồ hôi nhìn bọn họ. Sắc mặt Phạm Hạo Lâm càng thêm khó coi âm trầm. Tô Yên, em đang làm gì? Muốn tôi phạt em chạy một ngày? Diêu Vũ Phỉ đứng bên cạnh khoanh tay ôm ngực sắc mặt thanh thanh lãnh lãnh. Bởi vì sự kiện ở sân bóng rổ hôm trước làm nữ sinh trong lớp ghét Tô Yên không ít. Thế nên nhìn thấy cô bị trừng phạt không ít người châm chọc mỉa mai. Đặc biệt là khi nhìn thấy Diêu Vũ Phỉ đứng ở đây, tất nhiên là đứng về phía nữ thần của họ. Tô Yên này, bình thường thật đúng là không nhìn ra a, rất có bản lĩnh. Vừa rồi thầy nói gì? Nói dối chống đối, không lo học, làm những chuyện vi phạm nội quy. Ha ha ha ha, tớ rất tò mò nữ sinh ngoan ngoãn của chúng ta rốt cuộc đã làm chuyện gì? Chẳng lẽ, còn câu dẫn cả giáo viên? Lời này vừa nói ra, không ít người đều nở nụ cười. Có nữ sinh nhìn Diêu Vũ Phỉ, nhịn không được nịnh bợ nói. Nhìn Tô Yên kia, không phóng khoáng, còn chỉ muốn đi đường ngang ngõ tắt. Hoa hậu giảng đường của chúng ta đã trở lại, khẳng định có thể trấn trụ loại người bên ngoài thanh thuần bên trong hồ ly tinh như cô ta. Chấm, đúng vậy, cũng không soi gương nhìn lại mình, ai cho cô ta mặt mũi đi câu dẫn Khương Nhiên. Phạm Hạo Lâm nghiêng đầu hô một tiếng. Lớp trưởng đâu, một nam sinh đeo kính đen, cúc áo cài chỉnh tề, không chút cầu thả đứng ra. Thưa thầy, em ở đây. Đúng, em tên, Triệu Sâm, nam sinh kia gật gật đầu. Sau đó Phạm Hạo Lâm chỉ vào Tô Yên trên sân thể dục. Nhìn người kia chạy 20 vòng, em giám sát. Nói xong, Phạm Hạo Lâm nhìn về phía những người khác. Tiếp theo đừng quên về lớp, bàn giao xong, liền thở phì phì rời đi. Phạm Hạo Lâm vừa đi, âm thanh nghị luận của mọi người liền lớn hơn nữa. Nguyên thân Tô Yên vốn dĩ chính là người quái gở giao tiếp không tốt. Trong lớp cũng không có bạn bè gì. Vừa có chuyện xảy ra, những người không chê náo nhiệt vây xem tất nhiên là bla bla châm chọc mỉa mai không để yên. Sao cậu ta lại chạy chậm như vậy? Đây sao có thể xem là trừng phạt, cái này là đang rèn luyện thân thể đi. Đúng vậy, giả vờ nhu nhược cái gì a? Ghét nhất loại bạch liên hoa, trà xanh kỹ nữ này. Diêu Vũ Phỉ đến trước mặt lớp trưởng Triệu Sâm, cậu ta chạy được mấy vòng rồi, cách chương.